Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 278, hỏi do địch tình tiểu đội. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lưu Kiệt hướng Vọng Hải Giả gật đầu tỏ ý. Vọng Hải Giả giật giật ngón tay, hai cái ghế liền rơi vào Lưu Kiệt và Thu Tĩnh sau lưng. Các người ngồi đi. Sau khi ngồi xuống, Thu Tĩnh hướng Vọng Hải Giả nói, tiền bối, người tổn thương còn không có toàn bộ tốt, vẫn tận lực ít vận dụng niệm lực tốt. Vọng Hải Giả cười một chút, mở cửa một chút, rời rời cái ghế loại này tiểu mức độ vận dụng, đối với ta thương thế sẽ không có ảnh hưởng gì, ta còn không có yếu ớt như vậy. Vừa nói, Vọng Hải Giả ánh mắt rơi vào Lưu Kiệt trên mình. Nói một chút bộ lạc man thần đi, ngươi đều biết một ít gì, đem ngươi biết đều nói cho ta. Lưu Kiệt đem lần trước và Hạ Bằng chiến đấu sự việc nói cho Vọng Hải Giả. Vọng Hải Giả sau khi nghe xong trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Nói cách khác, bộ lạc man thần hiện đang nắm giữ liền một loại lực lượng, có thể để cho sinh vật phát sinh biến dị, chi nhiều hơn thu cái đó sinh vật sinh mệnh lực tính, lấy được siêu cường sức chiến đấu. Hơn nữa, bộ lạc man thần còn nghĩ loại này lực lượng gọi chi là thánh lực sao? Lưu Kiệt gật đầu một cái, không sai, chính là như vậy, chỉ bất quá ta vậy không nghĩ tới bọn họ lại có thể vận dụng nhiều như vậy thánh lực, tạo ra được dị thú cấp 9 loại vật kinh khủng này tới. Vọng Hải Giả hít một hơi thật sâu, chân mày chặt rúc vào một chỗ. Đúng vậy, cái này thánh lực rất tà ác, chi nhiều hơn thu sinh mệnh lực, từ đó lấy được ngắn ngủi siêu cường lực lượng, hoàn toàn là một loại sinh hóa vũ khí. Huống chi, liên quan tới bộ lạc man thần dùng các loại thủ đoạn lấy được tất cả nước thánh khí sự việc, có thể thấy được bộ lạc man thần là có nào đó âm mưu. Mà bây giờ, bộ lạc man thần như vậy không chút kiêng kỵ động thủ, không khác nào là âm mưu đổi dương mưu. Bộ lạc man thần nhất định là có nào đó chắc chắn. Nghe xong Vọng Hải Giả mà nói, Lưu Kiệt gật đầu một cái biểu thị đồng ý. Bộ lạc man thần tại thế giới các nơi đều có nơi thụ địch, vốn nên thật tốt che giấu mình, nhưng bây giờ ồ ạt tấn công Hoa Hạ, hơn nữa triển lộ ra thánh lực loại này khá cái uy hiếp đồ, chẳng lẽ sẽ không sợ gặp phải các nước vây công sao? Hết thảy các thứ này chỉ có thể thuyết minh bộ lạc man thần cũng không sợ, nhất định là có một ít chắc chắn. Đúng rồi, ngươi năng lực, ngươi có thể nói một chút sao? Vọng Hải Giả trong mắt đột nhiên lộ ra một tia tinh mang. Lưu Kiệt cảm giác được có một cổ niệm lực tiến vào mình thân thể, tựa như đang bị nhìn kỹ, bất quá hắn bây giờ cũng không có vận chuyển Niết Bàn thần quyết. Trong cơ thể Niết Bàn lực thuộc về trạng thái ngủ say, cho dù là Vọng Hải Giả cũng không thể nhìn ra đầu mối. Lưu Kiệt biết Vọng Hải Giả nói năng lực là hắn ở dọc theo biển thời điểm chiến tranh có thể nhìn thấu alarm không gian thánh khí ẩn núp. Phải biết trên cái thế giới này thánh khí trừ mộng hồn thánh kiếm đều là tiên thiên sanh thành, người năng lực cho dù thực lực mạnh hơn nữa cũng không cách nào hoàn toàn áp đảo thánh khí trên. Cho nên đang chiến đấu, cho dù là Vọng Hải Giả như vậy cường giả cũng không cách nào tìm được bằng vào thánh khí duy độ cửa núp ở hư không bên trong alarm. Nhưng là Lưu Kiệt một cái cấp một người năng lực nhưng có thể tìm được alarm vị trí, cái này thì rất làm người ta kinh ngạc. Lưu Kiệt ha ha cười một tiếng, tiền bối, mỗi một người đều có bí mật, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta quả thật tương đối sở trường nhìn thấu ẩn núp đồ. Vọng Hải Giả thu hồi niệm lực, lại nữa nhìn kỹ Lưu Kiệt, gật đầu một cái nói, nếu ngươi không muốn nói, vậy ta cũng sẽ không hỏi. Quả thật, mỗi một người đều có bí mật, bất quá, ta chỉ dùng biết một điểm này là đủ rồi. ngươi năng lực có thể nhìn thấu ẩn núp. Đa tạ tiền bối. Lưu Kiệt chắp tay, nếu như Vọng Hải giả muốn bào căn vấn để mà nói. Lưu Kiệt quả thật rất khó khăn. Hắn tổng không thể nói cho Vọng Hải giả. Hắn vạn năng quét hình trên bản chất là thần điều hòa phượng phá ngông mắt. Áp đặt cái này thế gian hết thảy quy luật. Bất kỳ đồ cũng có thể nhìn thấu. Đây là Lưu Kiệt lớn nhất bí mật. Sau đó, Vọng Hải giả lại nói. Bộ lạc man thần làm sằng làm bậy, lấy trộm các nơi thánh khí, nổi lên âm mưu, hơn nữa hướng ta Hoa Hạc phát động như vậy tấn công. Hoa Hạc quyết không thể ngồi nhìn bỏ mặc, trong liên minh bộ đã quyết định, phải phái sai một cái nhỏ đội, đi bộ lạc man thần chỗ ở Phi Châu nước nhỏ, lẻn vào bộ lạc man thần, hỏi dò địch tình, người năng lực rất giỏi. Ngươi có nguyện ý hay không gia nhập cái tiểu đội này? Vọng Hải giả nói để cho Lưu Kiệt trước mắt sáng lên. Nguyên bản hắn bởi vì thực lực chưa đủ, vẫn không có cơ hội nhúng tay bộ lạc man thần sự việc. Bây giờ rốt cuộc có cơ hội này, hắn dĩ nhiên nguyện ý. Một bên Thu Tĩnh nói, lần này nhiệm vụ có thể là vô cùng nguy hiểm. Cũng không ai biết bộ lạc man thần bên trong rốt cuộc là một tình huống gì. Rất có thể liền có đi không trở lại. Lưu Kiệt vỗ một cái mình ngực nói. Ta Lưu Kiệt, cho tới bây giờ không có kinh sợ qua. Huống chi, ta năng lực vừa vặn có thể đưa đến tác dụng. Chuyện này, ta không thể thoái thác. Vọng Hải giả làm lộ vẻ xúc động. Giơ bàn tay lên, một thanh trường kiếm nổi lên. Thanh kiếm này toàn thân màu trắng bạc, hình dáng nhỏ dài, tản ra một cổ sắc bén ý. Có một tầng hàn mang giống như ba quang như nhau. Dòng nước chảy ở lưỡi kiếm lên. Kiếm này tên là Ngân Long Kiếm, coi như là cấp 5 linh khí. Ngươi cầm đi dùng đi, đối với ngươi thực lực có thể nhất định có tăng phúc. Vọng Hải giả lấy niệm lực khống chế Ngân Long Kiếm bay đến Lưu Kiệt bên cạnh. Lưu Kiệt nắm chuôi kiếm. Một cổ thông suốt ý từ trên chuôi kiếm dưới vào lòng bàn tay. Lưu Kiệt cảm giác trong cơ thể lực lượng vận chuyển cũng mau mấy phần. Trong mắt không khỏi được sáng lên. Kiếm tốt, đa tạ tiền bối. Người năng lực sử dụng vũ khí như nhau có cấp bậc phân chia. Như Lưu Kiệt trước vẫn luôn đang sử dụng Tu La Đoản Đao. Chính là cấp 1 linh khí, chẳng qua là trụ cột nhất, linh khí từ yếu đến mạnh theo thứ tự là cấp 1 đến cấp 9. Trên cấp 9, chính là thánh khí, mà trước Lưu Kiệt sử dụng mộng hồn thánh kiếm thời điểm. Lấy hắn thực lực cũng không thể phát huy ra mộng hồn thánh kiếm lực lượng chân chính. Không cảm giác được lớn vô cùng khác biệt, nhưng bây giờ Lưu Kiệt từ cấp 1 linh khí lập tức đổi được cấp 5 linh khí. Loại này khác biệt cảm giác liền đặc biệt rõ ràng. Cấp 5 linh khí cầm trong tay, quả thật có thể cảm nhận được đối với tự thân tăng phúc. Trước mắt đã quyết định đội viên, trừ ngươi, còn có Thu Tĩnh, ở bảo đảm các loại bảo mật dưới tình huống. Người năng lực cấp 7 đã là chúng ta có thể điều động mạnh nhất sức chiến đấu. Mà Thu Tĩnh khắp mọi mặt thực lực đều rất cân bằng. Đem thành tựu các ngươi đội trưởng. Vọng Hải giả nói tiếp. Lưu Kiệt nhìn về phía Thu Tĩnh. Thu Tĩnh đứng ở bên cạnh. Thân thể thẳng tắp. Khuôn mặt trên tràn đầy một loại anh khí mỹ cảm. Nàng vết sẹo trên mặt hoàn toàn không ảnh hưởng nàng cái loại đó mỹ cảm đặc biệt. Phần lớn nữ sinh đều là nhu mỹ phong cách. Mà ở Thu Tĩnh trên mình. Thì thấy được hoàn toàn bất đồng một mặt. Nhận ra được Lưu Kiệt ánh mắt, Thu Tĩnh trợn mắt nhìn Lưu Kiệt một mắt. Đáy mắt chỗ sâu nhưng là có một tia nho nhỏ ngượng ngùng. Trừ cái này ra, còn có hai người đội viên. Không phải người Hoa Hạ, là những thứ khác bị bộ lạc man thần đánh cắp thánh khí quốc gia. Bây giờ ý thức được bộ lạc man thần uy hiếp, cho nên vậy phái người cùng nhau tham gia điều tra. Các người đây là một cái liên hiệp tiểu đội. Vậy ngoài ra hai người sẽ đến ngay. Các người đi chuẩn bị một chút đi.